Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy trong buổi tối ngày hôm nay, ngày mùng 6, và chúng ta đã bắt đầu bước sang một năm làm việc mới của năm âm lịch năm 2023. Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua một kỳ nghỉ dài Tết âm lịch năm 2023, và bây giờ chúng ta lại bắt đầu bước vào một chặng đường mới trong một năm mới. Cũng xin kính chúc quý vị một lần nữa được đặc biệt là nhiều sức khỏe, được an lành cho cuộc sống, được hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Kính chúc quý vị mọi sự tốt đẹp. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 6 hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Người Chồng Đào Huyệt. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng loa phát nhạc vang vọng từ phía nghĩa địa của làng Hạ. Ở phía mé của con kênh nhỏ gần đó, mấy người nông dân đang cấy lúa lẩm bẩm hát theo. Cái âm thanh này vốn không xa lạ cho lắm, bởi nó như một lời báo hiệu trong làng có người mất vậy. Chủ nhân của chiếc loa phát nhạc không ai khác chính là Bính, một người thanh niên theo nghề đào huyệt ở trong làng. Bính năm nay 23 tuổi, từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ, anh dọn tới làng Hạ này để sống với một người họ hàng. Lên năm 15 tuổi thì Bính nghỉ học, xin theo một ông cụ trong làng đi học nghề đào huyệt, cũng như tẩm điểm cho người chết. Do trước giờ chưa truyền nghề cho ai, cho nên ông cụ quý Bính lắm. Trước khi ông mất còn có cắt một mảnh đất nhỏ để cho anh xây nhà, tự gây dựng cuộc sống cho riêng mình. Ngoài công việc đào huyệt ra, Bính làm thêm đủ mọi nghề, từ vác lúa mướn, khuân hàng ở dưới bến cảng. Với bản tính siêng năng cần cù của mình, anh được hầu hết mọi người trong làng thương mến và quý trọng. Trong số đó có Hân, người vợ hiện tại của anh. Hân sinh ra trong một gia đình nghèo, chạy ăn từng bữa. Bố cô mất trong một vụ tai nạn lao động khi đi phụ hồ. Mình gặp Hân khi anh là người đào huyệt cho bố cô. Ban đầu Hân ấn tượng bởi sự nhiệt tình thật thà của đối phương. Dần dần cả hai bắt chuyện rồi tìm hiểu nhiều hơn. Khoảng 3 tháng sau thì công khai mối quan hệ. Tất nhiên chẳng ai gièm pha hay ngăn cản hai người. Cứ như vậy tình cảm ngày càng được vun đắp, và thành quả là đám cưới giữa Bính và Hân diễn ra gần một năm trước. Sau khi thành vợ thành chồng, Hân được bà Liên, mẹ của cô, cho một số vốn nhỏ cộng với số tiền và vàng mừng cưới để mở một sạp vải nhỏ ở trên chợ. Hàng ngày cứ đúng 6 giờ sáng là cô lại túc tắc đạp xe lên chợ bày biện hàng ra để bán. Còn Bính ở nhà vẫn tiếp tục những công việc lao động chân tay của mình, với dự định cố gắng tích góp mua cho vợ một chiếc xe tay ga. Trở lại thực tại, Bính cuốc những nhát cuốc cuối cùng để hoàn thành kế hoạch cho bà Tư ở trong xóm. Xong xuôi, anh chống tay leo lên trên mặt đất. Cái loa nhỏ kết nối với điện thoại đang phát mấy bài bolero cũng được tắt đi. Vừa thở, Bính vừa lẩm nhẩm: tính ra cái nghĩa địa này cũng sắp hết chỗ. Ngày đầu sắp tới người ta sẽ khánh thành cái lò hỏa thiêu trên thị xã. Thế ai mất thì đều chuyển lên đó. Không biết tới lúc mình già thì còn thay đổi thế nào nữa. Bính tự nói rồi tự phì cười với ý nghĩ xa xôi của mình. Bây giờ anh mới có 20 mấy tuổi. Việc gì phải tính tới chuyện sống chết. Nếu như Hân nghe được chắc có khi mắng cho anh chàng một trận. Đợi cho đống bồ hồi giáo đi, Bính cả lại hàng cúc trên áo rồi ôm bao đồ nghề bỏ lên chiếc xe máy cũ. Từ từ men theo con đường mòn giữa hai hàng bia mộ mà rời đi. Trên đường về thì Bính thấy mấy người đi câu ở ngoài bãi, trong giỏ là mấy con cá chép tươi. Thế là anh liền mua 2 con cỡ lớn, với dự định một con hấp cho vợ ăn, con còn lại thì mang sang biếu bà Liên. Nói là làm, một lát sau thì Bính đã tới trước cổng của nhà mẹ vợ. Mẹ ơi mẹ! Bính đây hả con, có chuyện gì thế? Dạ con có con cá chép mua của mấy người đi câu, con mang biếu mẹ ăn lấy thảo. Ôi dào ơi, sao không để cho hai vợ chồng lại mang sang đây làm gì? Mẹ lớn tuổi rồi ăn gì chả được. Có chứ, con có mua thêm một con để cho Hân rồi, mẹ cứ yên tâm. Còn cái phần này là của mẹ. Con nghe người ta bảo người lớn tuổi ăn nhiều cá mới tốt cho sức khỏe. Trời đất ơi, thôi mẹ cảm ơn nhá. Mày đúng là có hiếu quá mà. Thế con Hân nó có ở nhà không? Để mẹ gửi cho nó ít cá khô. Hôm bữa nhờ mấy người bà con mới mua được đấy. Hân vẫn còn ở trên chợ mẹ. Thế nhưng mà chắc cũng sắp về rồi. Thôi mẹ cầm cá đi. Con xin phép về nhà nấu cơm cho kịp giờ. Có gì rảnh rỗi con chở Hân qua đây chơi. Nhớ đi nha. Vâng ạ. Nói dứt câu thì Bính lao lên xe tiếp tục lái đi. Tính ra khoảng cách giữa hai bên chỉ có hơn 20 phút đi xe. Nhưng do công việc buôn bán của Hân lu bu, cho nên hai vợ chồng tầm một tuần mới ghé sang nhà bà Liên chơi. Những lần như vậy, bà đều nấu đủ món ngon và đặc biệt không thể thiếu màn thúc giục hai người mau chóng tính đến chuyện cứu cháu cho bà ấm bầm. Đây cũng chính là điều mà Bính chăn trở. Thậm chí sức khỏe sinh sản khi đi khám của cả hai đều khỏe mạnh. Sinh hoạt vợ chồng lại thường xuyên. Vậy mà từ khi cưới đến giờ vẫn không thấy có dấu hiệu cấn thai từ Hân. Tuy ao ước là vậy nhưng Bính không muốn tạo áp lực cho vợ. Anh tự an ủi bản thân. Thôi thì chuyện con cái là của trời cho. Với lại kinh tế của mình còn chưa được ổn định. Nếu mà có con thì mừng thật. Thế nhưng mà cũng khó để lo chu toàn. Kim đồng hồ đã nhích dần đến con số 5 thì Hân cũng đạp xe về đến nơi. Còn chưa kịp xuống xe thì Hân đã ngửi được một thứ mùi thơm phức xộc vào mũi. Bính cũng từ gian bếp chạy lên. Em về rồi hả? Có mệt không? Em không. Anh nấu món gì mà thơm vậy? Cá chép hấp tương đó, món mà em thích nhất đấy. Trời đất ơi, sao anh lại ăn sang vậy? Hôm nay anh trúng số à? Trúng đâu mà trúng. Anh đời nào động vào mấy cái thứ đấy. Chỉ là bên chủ mấy công ruộng họ thanh toán tiền cân lúa thuê từ tháng trước. Sẵn gặp mấy người câu cá dưới bãi, thế là anh mua, còn mang sang biếu cho mẹ một con đó. Trời đất ơi, chồng em chu đáo quá. Thôi mau vào rửa tay chân đi, cơm chín rồi em. Hân gật gù một lát sau khi từ nhà vệ sinh bước lên, thì mâm cơm đất được bày biện. Chưa hết trên mặt bàn còn có một sớp tiền. Tiền công của anh đó hả? Bính lúc này gật gù. 4.900.000. Trừ 100.000 mua cá còn lại 4.800.000, em đến rồi cất vào tủ đi. Hân bắt đầu kiểm đếm xong xuôi, cô cất sớp tiền vào trong túi, bước tới ôm chầm lấy Bính rồi thì thầm. Chồng em giỏi quá, tối nay thưởng nha. Bính cười cười nhìn vợ, chả biết ai thưởng cho ai đâu. Thôi lo đi mà ăn cho nóng. Tối nay anh chở em lên thị xã, nghe bảo trên đó đang có hội chợ, rồi họ mướn ca sĩ về hát đấy. Mình đi xem cho biết người biết ta, chắc cũng không có tốn bao nhiêu đâu nhỉ. Ờ đúng rồi, em cũng định nói với anh em mình tiết kiệm bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ đi trên một hôm coi như giải trí. Ờ thôi đi ăn đi, còn tắm rửa thay đồ cho kịp. Ăn xong Bính dành luôn phần rửa bát để cho Hân có thời gian tắm rửa rồi trang điểm. Lâu rồi hai vợ chồng mới được đi chơi. Và lại Bính nghe người ta nói nếu để tinh thần người phụ nữ được thoải mái trước khi quan hệ thì tỷ lệ đậu thai sẽ cao. Điểm này anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hân tắm xong thì vào trong phòng thay cho mình một cái đầm màu xanh da trời. Cái này cô mua từ tận lúc trước khi mà cưới, nhưng chưa bao giờ có dịp mặc cả. Đứng ngắm nhìn trước gương nhan sắc của Hân tuy không khác biệt nhiều, nhưng cũng có bắt đầu dấu hiệu của sự phai nhạt. Trên khóe mắt của cô cũng bắt đầu lộ mấy nếp nhăn nho nhỏ như mấy sợi chỉ vậy. Hân nhìn một lượt từ đầu xuống chân rồi thầm nghĩ. Nếu mà có thời gian cũng như điều kiện chăm sóc, thì mình có thua kém bất cứ ai đâu chứ. Nhưng mà chỉ tiếc là... Thế rồi như sự nhớ ra điều gì, cô vội vàng bước lại chiếc tủ quần áo, lục cả tận dưới đáy và rồi Hân lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Nắp hộp được mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim trông rất đẹp. Trên mặt sợi dây còn đính thêm một viên pha lê bằng đầu ngón tay út nữa. Đây cũng chính là thứ trang sức giá trị nhất mà cô đang sở hữu. Tuy vậy nó không phải là của hồi môn khi về nhà chồng, lại càng không phải đồ Bính mua. Mà chủ nhân của sợi dây chuyền này là một người cũ quen của cô. Cầm nó trên tay cô bồi hồi nhớ lại buổi sáng của 3 hôm trước. Khi cô đang loay hoay sắp xếp lại đống vải vóc cho gọn, thì một giọng nói vang lên từ ngoài sạp hàng. Hân! Nghe tiếng gọi, Hân tưởng là người mua vải cho nên cô đon đả quay ra tươi cười. Nhưng khi ánh mắt của Hân lướt qua đến chỗ người kia, thì cô liền khựng lại. Anh! Người đang đứng trước mặt Hân bây giờ là Định, người yêu cũ của cô. Hai người quen nhau từ thời còn đi học, nhưng đến khi lên 18 tuổi thì Định theo gia đình ra nước ngoài định cư. Còn Hân thì vì gia đình không có điều kiện cho nên phải nghỉ học, ở nhà phụ việc cho bố mẹ. Mối tình của cả hai vì vậy mà phải chia lìa. Trước khi đi nước ngoài, Định có hứa sẽ quay về tìm và cưới Hân, nhưng cô Điền mới đi tin những lời hứa ấy. Giờ đây gặp lại người cũ, Hân vừa bất ngờ nhưng vừa cũng bối rối. Cuối cùng anh cũng gặp được em. Anh có ghé qua nhà nhưng mẹ em bảo là em đã đi lấy chồng. Nói cho anh nghe đi, em lấy chồng thật sao? Hân ấp úng rồi khẽ gật đầu, Gương mặt của Định cũng trở nên méo mó. Anh bước tới rồi hỏi: em quên lời hẹn thề của chúng mình sao? Em xin lỗi. Những tưởng buổi trùng phùng cứ như vậy mà ngưng lại, thế nhưng không. Định bước tới gần hơn rồi thì thầm: hôm nay em đi chơi với anh được không? Anh muốn mình có thời gian chuyện trò. Tất nhiên là lời đề nghị này đối với một người phụ nữ đã có chồng là không hề phù hợp. Định cũng mượn tượng được cảnh Hân sẽ từ chối phũ phàng rồi đuổi anh đi. Thế nhưng không, những gì xảy ra sau đó lại khiến cho anh hết sức bất ngờ. Hân im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi đóng cửa sạp vải, cô được Định đưa lên thành phố chơi bằng xe hơi. Tại đây hai người ăn uống mua sắm đủ thứ. Và cuối ngày trước khi về, Định có chở Hân vào một cửa hiệu trang sức. Tại đây anh ta mua tặng cho cô một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp, trị giá của nó lên tới hơn 10 triệu đồng. Hân lúc này lắc đầu từ chối không nhận, nhưng Định một mực dúi vào tay của cô. Em nhận đi, xem như đây là một sự bù đắp của anh trong quãng thời gian qua. Em không lấy thì chắc anh không sống nổi mất. Thế là cuối cùng Hân cũng nhận. Sau khi Định chờ cô quay lại cái sạp hàng ngoài chợ, hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa, rồi Hân mới đạp xe về nhà của mình. Định cũng có bày tỏ ý định chở cô về, nhưng Hân sợ nhỡ Bính hoặc hàng xóm nhìn thấy thì không hay, cho nên lại thôi. Trở về với hiện tại, Hân cầm sợi dây chuyền trong tay rồi thở dài, cả mắt đưa ra ngoài cửa sổ rồi nhìn mông lung. Hân, em xong chưa? Đang nghĩ gì mà trông suy tư vậy? Tiếng gọi của Bính làm cho Hân giật mình, sợi dây chuyền trên tay cũng rớt xuống sàn nhà. Bính không chần chừ, anh cúi xuống dưới đất đưa tay nhặt lại cho vợ. Ủa, sợi dây chuyền em mới mua à? Vâng, em mới mua. Đẹp nhỉ, chắc đắt tiền lắm. Không có, đây là bạc giả thôi, có mấy chục ngàn. Em mua đeo vài hôm cho nó đẹp ấy mà. Nghe đến đây thì Bính vòng tay qua ôm vợ của mình. Em đợi anh nhé. Anh sẽ ráng kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho em, không cần phải đeo mấy cái sợi dây chuyền giả này nữa. Vâng ạ, em cảm ơn. Mình đi thôi, kẻo muộn giờ mất. Đi ngay đây. Sau khi khóa kín cánh cửa nhà, Hân ngồi sau chiếc xe cũ của Bính rồi cả hai túc tắc đi lên thị xã. Đến nơi thì hội chợ cũng đã đông nghịt người. Bính bảo Hân đứng đợi, còn mình thì đi qua quầy mua vé xem ca nhạc. Ngay lúc này đây, Hân đảo mắt nhìn một vòng, cô nhìn những cặp đôi khác đang trong tay khoác lên mình những bộ quần áo hết sức đẹp đẽ. Vài người còn dùng những chiếc điện thoại đời mới đắt tiền để chụp ảnh. Nhìn lại mình, bộ váy tưởng chừng đẹp nhất trong tủ của Hân lại hoàn toàn lu mờ so với đám đông. Bất giác cô đưa tay sờ lên cổ, sờ lên sợi dây chuyền để cố gắng níu giữ chút sĩ diện cho mình. Khoảng hơn 5 phút sau thì Bính cũng quay lại, cầm trên tay tấm vé. Anh vừa cười vừa nói: trời đất, vé gì mà đắt quá vậy, tới tận 200 ngàn đó. Không biết có nghe khác gì mà tivi nhà mình không nữa. Nghe Bính nói như vậy, Hân lúc này liền khẽ gắt: anh nói gì thế, người ta nghe người ta lại cười cho, có mấy đồng mà đắt gì, hôm nay có nhiều ca sĩ nổi tiếng đó. Thì mình về xem tivi cũng toàn người nổi tiếng mà. Câu nói của Bính vừa dứt thì gần đó vang lên vài tiếng cười khả ố, dường như họ đang nghe thấy những gì mà anh nói. Bính đưa mắt nhìn sang, phát hiện đám người kia đang nhìn mình, và những cái ánh mắt ấy chứa đầy một sự dè bỉu. Khỏi phải nói, Hân ngượng chín cả mặt, cứ ước gì có cái hố để chui xuống lúc này. Đấy, anh thấy chưa, anh cứ như vậy làm sao em dám đi cùng anh chứ. Vừa nói, Hân vừa xăm xăm đi thẳng về phía giảm hát. Bính vội chạy theo toan định xin lỗi, nhưng rồi nhìn gương mặt khó chịu của Hân, anh cũng chỉ biết thở dài một tiếng chứ không làm gì được. Suốt cả buổi hôm đó, cả hai dường như không nói với nhau lời nào. Buổi ca nhạc kết thúc, hai người về đến nhà, gương mặt của Hân lúc này chưa giãn ra được chút nào. Cô thay quần áo xong leo lên giường, trùm chân kín từ đầu xuống chân. Bính nằm xuống ngay bên cạnh thì thầm dỗ: thôi mà, đừng có giận anh xin lỗi. Lỗi phải gì? Thì do lời nói của anh quê mùa trước giờ, em thông cảm cho anh, từ giờ anh chú ý lời nói của mình hơn. Thôi, em không muốn đi đâu nữa đâu, anh không cần phải thay đổi hay cố gắng làm gì cả. Bính bất lực lắm, anh thở dài rồi ôm lấy Hân, hy vọng đến sáng mọi chuyện sẽ ổn định trở lại. Nhưng Bính đâu biết được rằng Hân lúc này đang dồn hết tâm trí đến một hình bóng khác, đó chính là Định, người tình cũ mà cô gặp lại mấy hôm trước. Có một chút hối hận bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của cô, rằng nếu như cô không đồng ý cưới Bính, thì có khi bây giờ Định trở lại và hai người hạnh phúc bên nhau. Trời sáng Bính chưa có việc cho nên vẫn còn nằm ở trên giường, còn Hân thì như thường lệ sửa soạn để đi lên chợ bán vải. Trên đường đi, suy nghĩ về định tiếp tục xuất hiện khiến cho ruột gan của cô bồn chồn. Và rồi Hân quyết định ngừng lại, lấy điện thoại ra rồi dò tìm trong lịch sử cuộc gọi. Số là hôm trước Định đã cho số của cô, nhưng mà Hân chỉ nháy máy như một cách để xã giao, chứ không cố ý lưu lại rồi để gặp thêm một lần nào nữa. Giờ đây nhìn dãy số của Tình cũng hiện lên trước mắt, Hân liền mím môi rồi nhanh chóng ấn vào. Alo, anh đây. Vẫn là cái chất giọng ấm áp của Định. Không biết hai người đã nói gì mà Hân sau đó đạp xe đến sạp hàng không mở bán. Cô dừng xe rồi leo lên một chiếc xe hơi đậu sẵn bên kia đường. Cánh cửa đóng kín cứ như vậy rồ ga rồi lao vút đi. Chiều hôm ấy Hân từ trên chợ đạp xe về thấy cửa hàng đóng kín. Cánh cổng ở bên ngoài chốt khóa im lìm. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh. Anh Bính chưa đi làm về sao? Hôm nay mình nhớ đâu có việc gì. Tò mò thiết là Hân lấy điện thoại gọi cho chồng. Tiếng chuông vẫn đổ nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Hân sốt ruột lắm bởi trước giờ nếu Bính đi đâu làm gì về muộn sẽ báo cho cô biết. Hân tiếp tục gọi cho chồng gần cuộc gọi, nhưng kết quả vẫn y nguyên như vậy. Phải mãi đến hơn 7 giờ tối, Bính mới lọ mọ trở về nhà. Đáng nói hơn là cả người của anh lúc này nồng nặc mùi rượu, thế là Hân liền nhăn nhó. Anh làm cái gì mà em gọi không nghe máy? Sẽ còn đi nhậu nhà tới giờ này anh bị điên à? Không có gì. Hôm nay có đám tiệc nhà thằng bạn nó rủ sang chơi. Vui quá cho nên quên nói cho em. Nói xong thì Bính như một cọng bún. Anh đổ gục người xuống cái ghế tựa dài trong phòng khách. Rồi cứ như vậy thiếp đi. Phải vất vả lắm thì Hân mới dìu được chồng vào trong phòng ngủ. Và lại một lần nữa cô lại càng cảm giác mệt mỏi hơn với người chồng của mình. Sự so sánh hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Gia đình và Bính hai người khác nhau một trời một vực. Trí óc của Hân lại nhớ về những gì vừa diễn ra giữa cô và người tình cũ. Định đã thuê một phòng khách sạn đắt tiền, nơi mà có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được đặt chân tới. Và tất nhiên là chuyện gì đến cũng đến, cả hai đã va vào nhau như những con thú khát tình. Sau màn ân ái nóng bỏng, Hân bắt đầu có cảm giác tội lỗi. Cô lập tức thay quần áo từ biệt Định. Tự nhủ với bản thân đây là lần duy nhất cô yếu lòng như vậy. Thậm chí trên đường đạp xe từ chợ về, Hân còn định sẽ cố gắng yêu thương Bính nhiều hơn, bù đắp cho anh để chuộc lại lỗi lầm. Tuy nhiên những gì diễn ra lại hoàn toàn không theo ý muốn. Hiện giờ đối với Hân mà nói thì chuyện cô làm là hoàn toàn xứng đáng với Bính, một người chồng đã nghèo lại còn không biết cố gắng để phấn đấu. Hôm sau Bính vẫn hồn nhiên và vô tư. Anh thức dậy ôm chầm Hân đang nằm bên cạnh tính chuyện ân ái. Nhưng tất nhiên Hân từ chối. Cô nhộm dậy lấy cớ đến giờ phải đi lên chợ rồi bước ra khỏi phòng. Còn Hân sau khi lên đến sạp hàng của mình, cô cũng chẳng thiết tha buôn bán mà ngồi thử người. Trong người cứ bồn chồn như thể chờ đợi một ai đó. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Hân càng như muốn vỡ òa khi người nhắn tin là Định. Nội dung chỉ một câu hỏi thăm ban sáng bình thường. Nhưng đối với cô, nó như là một sự cứu cánh cho tâm trạng buồn tủi hiện giờ. Hân nhanh chóng gọi điện bày tỏ muốn gặp Định. Và tất nhiên địa điểm gặp mặt lại là phòng khách sạn sang trọng, cùng với những cái ôm cái hôn nồng cháy. Nằm trong vòng tay của người tình cũ, Hân càng lúc càng thay đổi suy nghĩ của mình. Bất giác cô ngước mắt lên rồi thì thầm. Anh Định, anh có yêu em không? Có chứ. Anh có muốn lấy em không? Anh muốn. Nhưng mà làm sao được chứ? Em chẳng phải đã có chồng. Anh không cần trả lời miên man, chỉ cần nói có hay không. Định ngập ngừng một chút rồi gật gù. Anh có, muốn chứ. Ngoài em ra anh chẳng còn cưới ai cả. Câu nói này của Định vừa dứt thì cả hai lại ôm chầm đến nhau, say sưa trong men say tình ái. Hân đã biết mình cần phải làm gì tiếp theo để cứu vãn cuộc sống nhàm chán của mình. Dòng dã một tháng trôi qua, tần suất gặp nhau ân ái của Hân và Định ngày một nhiều hơn. Mỗi khi đêm về nhà, Hân lại ra sức tìm đủ mọi cách gây chuyện cãi nhau. Mục đích của cô là làm cho Bính chán rồi ly dị. Nhưng điều cô không ngờ được rằng Bính vẫn nhẫn nhịn. Anh không cãi nhau không lớn tiếng mà còn làm trò để dỗ dành vợ. Hân bất lực cứ thế này thì làm sao cô bỏ chồng đến với Định được chứ. Chiều hôm nay Hân từ chợ đạp xe về nhà mẹ. Bà Liên chỉ thấy mỗi con gái thì bất ngờ. Ủa Hân, thế thằng Bính đâu? Anh đi phụ người ta khuân vác vật liệu xây dựng ở xã bên. Đi từ hôm qua chắc tối với sáng mai mới về. À, cái thằng này thế mà siêng quá nhỉ. Để nó về thì mày lo đi mua đồ tầm bổ cho nó. Dì chứ làm mấy cái việc chân tay không có sức dễ sinh ốm đau bệnh tật lắm. Vâng, con biết rồi. Ngồi chơi với bà Liên thích gần trời tối hẳn, Hân mới về nhà. Thấy Bính chưa về, cô liền lấy điện thoại để gọi hỏi thăm. Tuy nhiên gọi cả chục cuộc Bính không nhấc máy. Nghĩ chắc chồng của mình làm rồi nhậu nhẹt với mấy người ở trên công trình, cô thở dài rồi lẩm bẩm. Đúng là cái tật không bao giờ bỏ được. Vợ ở nhà đã không hỏi han được lại còn bi tha. Sao cái số tôi nên lại khổ vậy chứ? Cô lại nhớ đến Định, nhưng hiện tại anh ta cũng lên thành phố để lo công việc. Chứ nếu không chắc cả hai hẹn nhau rồi giết thời gian bằng những màn ân ái nồng nhiệt. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tới tận sáng hôm sau mà Hân chưa thấy Bính gọi lại để xin lỗi. Quá tức giận, cô gọi điện với ý định mắng cho chồng một trận. Tuy nhiên điện thoại lúc này đã thông báo thuê bao không liên lạc được. Vừa tức giận, Hân liền bắt xe thồ chạy thẳng tới công trường nơi chồng làm việc hỏi cho ra nhẽ. Đoạn đường khá xa cho nên tận trưa cô mới đến nơi. Những tưởng đâu sẽ đừng xả hết đống uất ức. Nhưng là một lần nữa Hân bất ngờ khi nghe được người chủ thầu nói Bính không có tới làm việc từ hôm qua. Ông cũng kể sau ngày đầu tiên mọi người ở công trường rủ nhau mua đồ về nhậu. Khi mà rượu đã ngà ngà, Bính đứng lên rời đi. Nghĩ chắc rằng anh tìm chỗ ngủ cho nên không ai quan tâm. Rồi đến sáng cũng không thấy Bính quay trở lại. Ngay tới đây thì Hân hoang mang. Bởi nếu đúng như lời của ông chủ thầu kể thì chồng cô đã mất tích hơn một ngày. Cả ngày hôm ấy Hân chạy đôn chạy đáo khắp nhà, nhưng không quen để hỏi tung tích của Bính. Nhưng chẳng ai thấy anh cả. Bất lực, cô đành lên đồn công an để nhờ họ vào cuộc. Do chưa đủ 48 giờ cho nên họ cũng chỉ ghi nhận thông tin rồi hứa sẽ tìm kiếm sau. Và rồi cuối cùng tung tích của Bính cũng được xác định. Nhưng có vẻ như đây là tin chẳng ai muốn nghe. Bởi tình trạng của anh lúc này không còn dấu hiệu của sự sống. Người ta phát hiện thi thể của Bính trưng phình, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trôi dạt vào đám cỏ lau ven bờ sông. Nhận tin dữ, Hân như chết lặng. Cô chạy ra đến nơi rồi quỳ rạp xuống rồi khóc lóc thê thảm. Bính cũng được đưa lên bờ quê lại để những pháp y làm thủ tục khám nghiệm. Đám đông dân cư nhanh chóng kéo đến. Trong thế cảnh tượng này ai nấy đều xót xa. Họ đặt một cái thùng giấy xuống ngay cạnh thi thể của Bính để nhận tiền quyên góp. Kết quả sau khám nghiệm cho thấy cái chết của Bính được xác định do say xỉn ngã xuống sông rồi chết. Trên người không có vết thương nào đáng kể, chỉ xê sát một vài chỗ do va đập sỏi đá dưới lòng sông. Đám tang của Bính được diễn ra trong không khí hết sức bi thương. Đông đảo bà con hàng xóm đến phúng viếng chia buồn an ủi gia chủ. Hân khỏi phải nói, cô ngồi thử bên quan tài của chồng, gương mặt của cô đầy đau khổ, cả mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng húp và ngấn nước. Nghĩ cũng xót xa, một người làm nghề đào huyệt như Bính giờ đây lại được nếm trải cảm giác nằm sâu dưới bà tấc đất. Sau khi chôn cất Bính xong, Hân tạm thời nghỉ bán trên chợ để về nhà lo cúng kiếng cho chồng. Còn bà Liên cũng sang ở với con gái nhằm phụ giúp việc nấu nướng và cũng để vơi bớt phần nào sự hiu quạnh âm u của người quả phụ. Thấm thoát đã gần 2 tuần từ ngày mà Bính chết, Hân thấy trong mình đã đau buồn đủ lâu. Trưa nay khi ăn cơm xong, cô quay sang nói với bà Liên. Mẹ ơi, sao đây? Mẹ cứ về nhà đi, sao mà được chứ, mẹ ổn đâu. Con ổn mà, với lại con đang định trở lại bán. Ở nhà hoài cũng buồn chân buồn tay. Thôi mày tính như vậy cũng được, nhưng mà bán thì cứ đi, sao lại bảo mẹ về bên ấy? Mẹ còn phải về nhà lo cửa nhà vườn tược chứ. Tính ra cả nửa tháng nay mẹ có về đâu. Cứ yên tâm, con ổn và tự lo được mà. Bà Liên thở dài, tuy nhiên bà cũng thấy Hân nói có phần đúng. Cứ ở đây mãi bà cũng không yên tâm khi bỏ dở việc hương khói cho ông bà tổ tiên. Thế rồi sau một hồi dặn dò ngay chiều hôm ấy, bà Liên thu dọn đồ rồi về lại nhà mình. Còn Hân đợi cho mẹ đi khỏi thì việc đầu tiên cô làm là gọi cho Định. Alo Hân à, em đây. Trời đất ơi, mấy hôm nay anh liên lạc cho em không thích trả lời. Chuyện bên ấy sao rồi, ổn chưa? Xong cả rồi anh Định. Em muốn gặp anh được không? Được chứ. Ngay trong đêm, chiếc xe hơi của anh ta tít đậu trước cổng nhà. Từ bên trong Hân chạy ra. Sau khi ngồi ở băng ghế sau thì cô liền dục. Đi nhanh đi anh, kẻo hàng xóm người ta thấy rồi nhiều chuyện mệt lắm. Định gật gù nhấn ga rồi lái xe đi. Cả đêm hôm ấy Hân không trở về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên cô được qua đêm với Định. cộng với thời gian lâu ngày không được gần gũi. Khỏi phải nói hai người ân ái với nhau cuồng nhiệt lắm. Sau mấy hiệp Hân liền thở dốc từng hơi rồi ôm lấy người tình. Anh giỏi quá, anh mới đúng là chồng em. Em nói vậy nhớ thằng Bính nó nghe được nó buồn đấy. Câu nói của Đình khiến cho Hân khựng lại. Cô nhăn mặt có một cái rõ đau vào hông của đối phương. Phủi phui cái mồm của anh ăn với trà nói. Kệ chứ, nó chết rồi làm gì được mình. Và lại nó như vậy cũng coi như là chuyện tốt. Vừa không phải sống khổ cực vừa giải thoát được cho em. Thôi, anh đừng nhắc nữa, em không thích. Anh không nhắc lại nữa. Đình quay sang với lấy chai nước lọc để uống. Nhưng nhận ra nó đã cạn sạch từ bao giờ. Anh nhấc điện thoại gọi cho Lễ Tân lấy nước thì điện thoại không có tín hiệu. Có chút bực mình định cảm giảm, mẹ nó chứ. Cả bạc triệu một đêm mà dịch vụ tệ vậy. Em đợi một lát anh xuống dưới lấy mấy chai nước lên uống. Anh đừng đi. Anh đừng bỏ lại em một mình. Thôi nào, đừng có nhõng nhẽo như vậy. Không xử lý nước thì để chết khát à. Hay em đi với anh. Thôi, Lễ mặc lại quần áo lắm. Anh cứ đi đi. Nhưng mà nhanh lên đấy nha. Rồi, tuân lệnh. Vừa nói Đình vừa nhổm dậy, mặc vội quần áo để xuống tầng gọi Lễ Tân lấy nước. Ra khỏi phòng đi đến trước thang máy thì đột nhiên Đình cảm thấy rùng mình một cái. Hơi lạnh từ luồng không khí bên ngoài hành lang làm cho anh ta hít hà một hơi. Đúng lúc này có hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy. Đình lờ mờ trông thấy có ai đó đứng sau lưng của mình. Ai đó? Theo phản xạ anh quay lưng lại, nhưng thật kỳ lạ, chẳng có ai. Đình nhíu mày rồi lẩm bẩm. Quái thả, đâu vậy? Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng quả thật không có tiếng người nào. Tiếng chuông thông báo của thang máy đã đến, cho nên Đình cũng không quan tâm nữa. Anh nhổ thầm hoa mắt rồi cứ như vậy bước vào bên trong. Khoảng 5 phút sau thì Đình trở lại với hai chai nước lọc trên tay. Ngoài ra anh cũng đã sầu một tràng với người Lễ Tân về chất lượng của dịch vụ khách sạn. Khi thấy đối phương rối rít xin lỗi, anh mới chịu bỏ đi. Đứng trước cửa phòng Đình gõ rồi gọi. Hân ơi, mở cửa cho anh. Thế nhưng đợi cả phút mà cánh cửa vẫn im lìm. Sợ nhân tình không nghe rõ, anh liền gõ mạnh hơn. Hân, mở cửa nhanh nào. Lúc này Hân mới bước ra, tuy nhiên cô lại nhìn Định. Anh có thấy ai ở ngoài không? Trước câu hỏi của cô, Định nhíu mày lại. Anh đảo mắt xung quanh rồi lắc đầu. Làm gì có ai, em sao vậy? Em thôi anh vào đi. Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Định đặt xong hai chai nước xuống bàn thì Hân mới kể. Anh này, vừa rồi khi anh đi hình như có người gõ cửa phòng của mình đấy. Sao? Có người ai vậy? Em không biết. Tự nhiên đang nằm em nghe tiếng gõ. Em còn tưởng là anh. Thế nhưng mà khi mở cửa không thấy ai, em sợ quá mới đóng chặt lại. Anh có thấy ai lảng vảng trước cửa phòng mình không? Nghe Hân kể đến đây thì Định cũng vô thức nhớ lại cái bóng người phản chiếu trên cửa thang máy. Tuy nhiên anh không có ý định nói cho cô biết. Bởi đây là khách sạn, biết bao nhiêu người đang ở. Nhiều khi họ có nhầm cửa phòng rồi nhận ra, cho nên nhanh chóng rời đi. Trở lại với chuyện chính, Định đốc một hơi cạn sạch chai nước rồi kéo Hân vào lòng. Cả hai quần thêm một hiệp nữa rồi mới nằm lăn ra để ngủ. Sáng hôm sau, Định thức giấc với một tâm trạng sảng khoái. Nhưng đến lúc nhìn ra bên cạnh, anh lại giật mình bởi sắc mặt của Hân có chút khác. Cô đã tỉnh lại, hai mắt mở ra nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Này, em dậy rồi hả? Đang nghĩ ngợi gì thế? Và cũng phải lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai, Hân lúc này mới có phản hồi. Không có gì, em cũng không khỏe thôi. Anh thay đồ đi rồi chờ em về với. Về á, còn sớm mà. Nhưng mà em muốn về. Rồi, về thì về, đợi anh một lát. Cho đến tận khi ngồi trên xe, gương mặt của Hân vẫn chưa giãn ra. Và tất nhiên thì chuyện gì cũng có lý của nó. Trong giấc ngủ đêm qua, Hân đã gặp phải cơn ác mộng đáng sợ. Và thứ làm cho Hân sợ hãi không gì khác chính là sự xuất hiện của Bính, người chồng quá cố của cô. Trong giấc mơ ấy, Hân trông thấy cô đang đứng ngay bên bờ sông, nơi phát hiện thi thể của Bính. Còn đang hoang mang thì đúng lúc này Bính trồi từ dưới mặt nước. Thân hình kinh dị ấy, Hân toàn chạy đi. Nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh xuống đất vậy. Cô chỉ đành đứng chết chân rồi nhìn Bính từ từ tiến lại gần mình. Khi chỉ còn cách Bính chừng hơn 5 bước chân, Hân đã trông thấy gương mặt của anh ta lúc này đáng sợ. Một làn da trắng bệch bồn ra vì bị ngâm nước lâu ngày. Cả mắt của anh đỏ lừ và trông như có máu ứa ra từ hai bên khóe mắt. Bính nhìn chằm chằm Hân, đưa tay lên rồi chỉ thẳng vào cô. Em ơi, anh lạnh quá, anh nhớ em quá. Vừa nói, máu từ mắt mũi vào miệng của Bính vừa trào ra nhiều hơn. Hân hét lên một tiếng kinh hãi rồi bừng tỉnh dậy. Định bấy giờ vẫn còn đang ngủ say sưa cho nên không hề hay biết gì. Trở lại hiện tại, nhìn nét mặt khó chịu của Hân thì Định liền hỏi: em mệt à? Thế trong người thế nào? Có cần anh đưa đi mua thuốc không? Hân lắc đầu, tất nhiên là cô không dám kể chuyện về giấc mơ vừa rồi cho Định nghe, mà chỉ kiếm một cái cớ khác. Chắc dạo này ăn uống thất thường em mới vậy đó. Thôi để anh đưa em đi ăn nhé. Ngoài ra khi ở nhà em cũng phải tĩnh dưỡng chăm sóc cơ thể. Nhớ ốm đau bệnh tật ra anh xót lắm. Anh thì lại chẳng thể tới nhà để trực tiếp chăm sóc cho em. Em biết rồi, em cảm ơn. Hân khẽ gật đầu nở một nụ cười gượng gạo rồi khẽ nhắm mắt và thiếp đi. Chiếc xe của Định vẫn còn lăn bánh trên con đường dài nhựa thẳng thắp. Ăn chơi hết ngày, Hân lại về nhà sau gần 24 giờ bên tình nhân. Định thì vẫn quyến luyến lắm. Anh với lấy tay của cô hít lấy hít để, đồng thời hẹn 2-3 hôm nữa sẽ qua đón Hân đi chơi tiếp. Về phần của mình, hiện tại Hân chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc để bù lại giấc ngủ không có trọn vẹn đêm qua. Và đến trong nhà thì Hân mở cửa sổ cho không khí được lưu thông, thắp một lọn hương vòng trên bàn thờ của Định rồi cô bước thẳng vào bên trong phòng. Nhưng chưa ngả lưng được bao lâu thì một tiếng đổ vỡ từ bên ngoài vọng lại khiến cho Hân giật mình. Cái gì vậy? Hân nhíu mày nhổm dậy bước xuống giường rồi đưa tay vặn chốt cửa. Tiếng động vừa rồi rõ ràng cho nên không khó để cô tìm ra nguyên nhân. Nó đến từ góc phòng chỗ bàn thờ của Bính. Hân trông thấy một cái ly đựng rượu bị rơi xuống sàn rồi vỡ tan. Thoáng chút bối rối nhưng rồi Hân cũng nghĩ chắc con mèo trong nhà quậy phá. Sau khi dọn dẹp đống đổ vỡ, Hân quay trở lại phòng để tiếp tục nghỉ ngơi. Tiếng động lại vang lên làm cho Hân tỉnh giấc. Nhưng do đang mệt mỏi cho nên cô hoàn toàn tỉnh táo. Lúc nãy đây Hân trông thấy một bóng người đang mở cửa rồi đi từ ngoài vào. Cái bóng không nói không rằng tiến tới nằm xuống bên cạnh Hân. Anh Định à? Mặc dù ở nhà nhưng trong tiềm thức Hân nghĩ ngay đó là Định, cho nên cô vòng tay qua ôm. Khi bàn tay chạm vào lưng của đối phương, Hân cảm nhận một luồng hơi lạnh ngắt, tựa như chạm vào nước đá vậy. Anh làm gì mà người lạnh quá vậy? Hân hỏi trong vô thức. Định không nói gì. Cái lạnh khiến cho Hân buông tay. Nhưng khi bàn tay vừa buông thì đối phương lại ôm ngược trở lại. Đừng mà, lạnh lắm. Cái lạnh làm cho eo và bụng của Hân nên đông cứng lại. Cứ vùng vẫy Định thoát rồi quay sang mắng cho Định một trận. Nhưng cánh tay kia ôm chặt đến nỗi Hân không thể nhúc nhích. Thế là Hân đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy eo của mình. Và cô tá hỏa khi nhận thấy đây là một cánh tay to lớn, cơ bắp cuộn cuộn chứ không phải cánh tay có phần thư sinh khẳng khiu của Định. Trước hết cánh tay này trắng toát lạnh ngắt và như cánh tay của một cái xác chết vậy. Cái gì thế này? Hân chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay kia siết chặt hơn và từ đằng sau gáy của Hân cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh ngắt đang phả vào đó. Vợ ơi, anh nhớ em quá. Một giọng nói âm trầm vang lên. Là cái giọng nói này Hân không hề xa lạ, đó chính là giọng của Bính. Quá hoảng loạn, Hân liền vùng vẫy rồi hét toáng cả lên. Một chàng cười vang lên, Hân bừng tỉnh. Cô quả quàng đưa mắt nhìn xung quanh. Tất nhiên là không hề có ai trong phòng. Trên giường cũng chỉ có mền gối mà thôi. Hân đứng hẳn dậy đảo mắt nhìn khắp một lượt. Rõ ràng cái hình ảnh vừa rồi nó rất thật. Từ cánh tay cho đến giọng nói của Bính, cô không thể nào mà nghe nhầm. Nhưng nếu nó là thật thì đây mới đáng sợ. Bởi Bính đã chết rồi cơ mà. Hân càng nghĩ lại càng sợ hơn. Phải mất một lúc cô mới trấn an được bản thân của mình. Chắc dạo này sức khỏe của mình không được tốt, cho nên mộng mị như vậy. Trên đời này làm gì có ma quỷ, và lại anh ta chết cũng đáng đời, ai bảo nhiều chuyện làm gì. Câu nói này của Hân không đơn giản là một sự lỡ lời, bởi hơn nay hết cô là người hiểu rõ về cái chết của Bính nhất. Hay nói đúng hơn, chính cô cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng mình. Quay trở lại vào cái đêm định mệnh ấy, do biết Bính đã đi làm xa từ sáng cho nên Hân dành cả ngày để đi chơi với Định. Sau màn ân ái nảy lửa, cả hai kéo nhau ra một nhà hàng gần đó để ăn hải sản. Tuy nhiên Hân đâu có thể ngờ được rằng Bính cũng vào nhà hàng đó để đặt hộ đồ nhậu cho mấy người trong công trình. Chứng kiến vợ của mình vui vẻ cười nói bên một người đàn ông lạ mặt, Bính tò mò lắm. Nhưng do không muốn làm cho cô mất mặt giữa đông người, cho nên anh đợi đến đêm. Khi rượu ngà ngà say thì lái xe về nhà để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng như người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Khi về đến nhà thì lúc này Hân vẫn chưa về. Bính lấy điện thoại gọi cho vợ, còn Hân nghĩ chắc không có chuyện gì quan trọng cho nên không nghe. Đến khi chiếc xe hơi của Định dừng trước cổng, Bính cũng chứng kiến được cảnh vợ của mình từ trên xe bước xuống, đã vậy còn hôn môi với Định nữa. Bước vào trong nhà, Hân muốn chết đứng khi thấy Bính ngồi trên ghế, hai mắt nhìn cô chằm chằm. Anh về lúc nào vậy? Sao cô làm vậy với tôi? Câu nói với chất giọng khẳng đặc vì rượu của Bính làm cho Hân càng thêm phần sợ. Anh nói gì? Sao cô làm vậy với tôi? Bính lặp lại câu hỏi của mình, gương mặt của Hân vừa hoang mang, vừa lo sợ đến tột cùng, nhưng cô vẫn cố gắng lảng tránh. Anh nói nhăng, nói quậy cái gì thế? Anh đi ngủ đi, nói cái gì mà tào lao vậy chứ? Ánh mắt của Bính bấy giờ đã giận lên, anh đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của Hân. Thằng đó là ai? Các người cắm sừng tôi từ bao giờ? Ngay đến đây Hân như đã hiểu ra, Bính ngửa cổ lên trời cười khẳng khặc, một nụ cười đầy chua cay. Còn Hân thì á khẩu mắt chân chối nhìn chồng. Sự im lặng kéo dài được chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Bính đưa mắt nhìn Hân. Đồ đàn bà hư hỏng, thì tao nói cho con mẹ của mày biết mày khốn nạn thế nhưng nào. Bính vừa dứt câu thì gương mặt của Hân đã đạt đến độ hoang mang cực đại. Thế là cô lao súng quỷ xuống. Anh ơi đừng, em biết em sai rồi mà. Sao? Mày có biết xin lỗi hả? Nhưng mà muộn rồi đấy. Vừa nói Bính vừa hất Hân sang một bên rồi quay lưng bước ra ngoài. Hân hòa lên khóc nức nở rồi cảm giác sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong đầu. Nếu chuyện này vỡ lở, cô chỉ có nước đào huyệt tự chôn mình. Và lại còn định mọi thứ ẩm mỹ, có khi nào anh sẽ sợ mà bỏ cô. Ngay đến đây Hân đứng dậy chạy theo Bính. Vì Bính đang say bước cho nên anh loạng choạng lắm. Anh leo lên xe phóng thẳng một mạch sang nhà của bà Liên. Hân đuổi theo bằng xe đạp vừa di chuyển cô vừa cầu trời cho mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng. Và rồi khi chạy ngang qua cây cầu bắt qua sông, Hân trông thấy có tiếng bị bõm vọng lại bên dưới nước. Cúi xuống nhìn thì ra đó là Bính. Chắc trong cơn say anh không nhìn rõ đường mà lao thẳng xuống sông. À anh ơi! Hân gọi chồng, Bính thấy vậy thì cũng vẫy vẫy ra hiệu cho cô xuống ứng cứu. Hân hoảng sợ lắm, cô loay hoay định tìm người giúp. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên. Hân khựng lại, cô lắc đầu miệng lẩm nhẩm. Không, anh Bính em xin lỗi. Nhưng mà anh không được sống. Anh sống thì em chết. Thế là cô cứ đứng đó nhìn Bính chìm dưới dòng sông rồi mới leo lên lại chiếc xe đạp quay thẳng về nhà. Cái đêm đó Hân nằm nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy đến để tập cách ứng phó. Và rồi đúng như sự tính toán, tất cả được Hân dựng lên thành một bức màn hoàn hảo, một sự vô can mà cô trở thành người quả phụ tội nghiệp. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Hân lúc này đang tư vấn cho khách hàng mua vải trong sạp. Nhận thấy cái tên quen thuộc của Định hiện lên trên màn hình, cô cười rồi vội lấy xem. Em yêu, hôm nay anh có chuyện vui mình gặp nhau được chứ? Tất nhiên là Hân không thể từ chối. Cô bán hàng cho vị khách kia xong thì đóng cửa tiệm, ngồi ngay phía trước cửa đợi Định tới đón. Và rồi cái tin vui mà anh ta nhắc đến là việc bố mẹ ở nước ngoài đồng ý cho Định ở Việt Nam để lập nghiệp và sinh sống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cả hai còn nhiều thời gian ở bên nhau. Và quan trọng là tương lai, Hân có thể mơ tưởng tới cái đám cưới trong mơ của cô và Định. Ở trên xe cùng nhân tình, Hân hí hửng lắm. Cô lấy điện thoại lướt tìm mua một bộ váy mới để tuần sau rủ Định lên thành phố chơi. Chọn mãi mà phân vân, cô chìa màn hình sang phía ghế lái rồi cất tiếng hỏi. Anh ơi, anh chọn giúp em thử cái nào đẹp hơn em thấy. Thế nhưng câu hỏi của Hân chưa kịp dứt thì cô đã khựng lại. Hai mắt mở trừng trừng nhìn khuôn miệng thì cứng đờ. Không phải thôi, người đang lái xe lúc này mà cô trông thấy không còn phải là Định nữa, mà thay vào đó lại là Bính. Anh quay đầu sang nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị tới mức có thể ngoác đến tận mang tai. Qua kinh hãi, Hân nhắm chặt rồi vùng vẫy, phải đến khi tiếng quát của Định vang lên cô mới bừng tỉnh. Hân, em bị điên à? Bị sao đấy? Mọi thứ lúc này trở lại bình thường, không còn hình ảnh đáng sợ của Bính nữa. Định có vẻ bực dọc. Em bị điên à? Anh đang lái xe mà, nhớ là tay lái tai nạn thì sao? Em xin lỗi, rồi em thấy. Thấy cái gì? Không có gì đâu. Hân lắc đầu, đưa tay vũ bệnh lên trán của mình. định lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi dậm chân ga tiếp tục chạy đi. Không biết có phải vì dư âm từ màn ảo giác đáng sợ kia hay không mà cuộc ân ái của Ngân và Định chẳng cuồng nhiệt như mọi khi. Có chút chán nản, Định nằm vật ra giường rồi khất hàm. Em làm sao vậy? Hân vẫn ngơ ngác, cô Điện hỏi lại. Anh bảo gì cơ? Anh hỏi em bị sao? Sao mà cứ như một đứa dở người vậy? Em không sao cả, chỉ em hơi mệt thôi. Mệt thì nghỉ đi. Định nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng. Còn Hân thì đang hoang mang trong lòng cho nên chẳng thiết tha gì việc làm lành với đối phương. Cuộc hẹn hò hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi. Bây giờ mới chỉ có hơn 3 giờ chiều. Hân lại về sạp hàng của mình. Hôm nay lại không phải phiên chợ cho nên lượng người qua lại có phần vắng vẻ lắm. Cũng chính vì sự vắng vẻ này cho nên Hân nghe được một cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ ở gian hàng trái cây bên cạnh. Bà Tuyên ơi, ông thầy lần trước bài chỉ cho tôi đến là hay thực sự đấy. Chỉ có mấy lá bùa đơn giản mà thằng con tôi không bị bóng đè đâu. Đấy, tôi bảo mà. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cũng may bà nghe lời khuyên của tôi. Sợ thằng nhỏ khỏe lại thì bà cũng nên tới nhà thầy sắm một cái lễ để tạ ơn. Tuy tiền nong sòng vòng từ trước, thế nhưng mà cũng có chút ơn nghĩa. Sau này thầy có việc nhờ đến thì thầy chiếu cố cho. Tôi cũng biết như vậy mà. Cho nên mới sang đây nhờ chị đưa cho mấy thứ trái cây tươi ngon. Kẹp thêm cái phong bì nữa cho nó chắc đủ nhỉ. Tấm lòng thế thôi. Câu nói chuyện đến đây là kết thúc. Hân đợi cho người phụ nữ kia rời đi thì mon men bước sang. Chị Tuyên ơi. Ai đấy? Em Hân đây. Em có việc muốn hỏi chị. Cái người lúc nãy ấy, em có nghe họ nhắc đến thầy bà gì phải không? Thầy Trừ Tà. Ông ấy giỏi lắm mà sao cô hỏi chuyện này? Hân ngập ngừng rồi gật đầu. Chồng em về chị ạ. Nhưng mà trông anh ấy đáng sợ lắm. Em muốn xem thầy có thực cách nào để anh ấy không về nước câm. Bà Tuyên liền chép miệng. Cũng gay go nhỉ. Hôm trước tôi nghe người ta bảo chồng cô mất, nhưng mà lu bu quá cho nên không có viếng được. Thế cậu ấy sao mất? Dạ anh ấy say xe ngã xuống sông chị ạ. Trời đất ơi, khổ thân. Tôi thì cũng gặp cậu ấy mấy lần lúc lên đây phụ dọn hàng. Còn trẻ vậy mà. Thế cái cậu đi sang hơi hay đưa đón cô là ai? Trước câu hỏi này của đối phương, Hân giật mình. Nhưng cô nhanh chóng chấn tĩnh được rồi trả lời. Là anh họ của em. Và anh ấy đang ốm cho nên lâu lâu qua đón em sang chăm mấy đứa cháu. Chủ yếu là nấu ăn với lại đưa đón đi học. Ra vào vậy. Thực ra cái lý do này của Hân hoàn toàn hợp lý. Bởi khu chợ này nằm ở vùng ven, cho nên những người bán hàng xung quanh sạp vải của cô không ở gần nhà. Và lại bình thường cô cũng không hay bất chuyện làm thân với họ, cho nên chẳng ai biết nhiều về đời tư. Trở lại chuyện chính, Hân hỏi thăm ngay địa chỉ của ông thầy Trừ Tà mà bà Tuyên vừa nhắc. Trời nhá nhem tối, Hân cuối cùng cũng đến trước cánh cổng của nhà ông thầy. Nhìn vào bên trong, khoảng sân khá vắng vẻ, có nhiều cây cảnh và đặc biệt là một trụ cột bằng sắt trồng thẳng đứng xuống dưới nền xi măng. Thầy Chín ơi! Tiếng gọi khe khẽ của Hân vang lên, cũng phải mất một lúc thì mới có bóng người từ bên trong bước ra. Đối phương là một ông già râu tóc bạc phơ, miệng phì phèo ngậm cái tẩu thuốc. Nhìn thấy cô, ông ta nheo cặp mắt của mình rồi hỏi. Chào cô, tôi Chín đây. Cô tới đây có chuyện gì vậy? Dạ con muốn nhờ thầy một chút chuyện. Chồng con vừa mất cách đây chừng nửa tháng, nhưng mà con thấy anh ấy về, không biết có phải là thật hay là ảo giác. Thầy xem giúp con có được không ạ? Được chứ, mời cô vào. Ông thầy Chín gần gù niềm nở rồi khóa cổng. Hân theo bước chân của ông, cả hai đi vào trong gian phòng khách. Căn nhà của thầy Chín trông khá mộc mạc và giản dị. Thứ đáng giá nhất và tươm tất nhất chắc là cái bàn thờ Phật ở chính giữa phòng. Ông giang hiệu cho Ngân ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó rồi bắt đầu hỏi kỹ hơn. Thường thì cô thích chồng cô hiện về vào ban đêm hay là ban ngày? Dạ cả hai à? Thì chắc là chồng cô có điều trị uất ức hay là muốn nhắn nhủ với vợ. Chỉ trước giờ tôi thấy trường hợp hiện ra cả ban ngày là rất ít. Chồng cô bị làm sao mà mất, tai nạn hay là bị ai hại? Dạ không. Anh ấy uống rượu say rồi từ ngã xuống sông. Con khổ tâm lắm, con không biết phải làm sao à? Thôi được rồi, cô cho tôi xin họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng mất của chồng cô để tôi làm lễ đi. Vâng ạ, thầy đợi con một lát. Sau khi được thông tin đầy đủ, ông thầy Chín ngồi trước bàn thờ, hai mắt nhắm nghiền lại rồi lẩm nhẩm đọc những câu thần chú kỳ lạ của mình. Đọc vừa dứt thì cả người của ông co lên bật bật, mấy ngón tay đan chéo vào nhau tạo thành những hình thù kỳ lạ. 5 phút, 10 phút rồi gần nửa giờ đồng hồ trôi qua. Ông thầy Chín vẫn ngồi yên, chỉ chốc chốc phát run lên mà thôi. Hân cũng không còn kiên nhẫn nữa, cô nhổm dậy bước tới gần rồi thì thầm. Thế thầy. Tiếng gọi vừa dứt thì bấy giờ hai mắt của ông thầy Chín mới mở bừng ra. Trong chốc lát không thấy tròng trắng nào, mà trong hốc mắt chỉ còn đọng một cái đen ngòm. Hân sợ đến mức giật lùi lại đằng sau, pha hông của mình vào thành bàn đưa một cái đầu điếng. Cô cúi xuống xòa xòa vết đau và đến khi ngước lên thì lại đã thấy ông thầy Chín đứng lên. Ông quay sang nhìn cô. Cô gọi tôi làm gì? Cả mắt của ông lúc này lại bình thường trở lại, nhưng Hân cũng sợ lắm. Cô liền ấp úng. Dạ con xin lỗi, do con thấy lâu quá. Không may mà ta đã làm đấy xong, chứ nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường đấy. Cô không có gánh được đâu. Dạ vâng, thầy cho con xin lỗi, con biết con sai rồi. Thôi bỏ đi, bây giờ giải quyết chuyện của cô là quan trọng nhất. Nói cho cô biết vong hồn của chồng cô hiện đã tích tụ quá nhiều âm khí rồi. Sắp tối nó không còn đơn giản nữa đâu. Có thể xuất hiện nhiều thứ kinh dị hơn đấy. Thầy đừng làm cho con sợ. Thầy không có đùa đâu, chuyện này gấp là như cứu hỏa vậy đấy. Ngay lập tức Hân liền quỳ sụp xuống. Thầy làm ơn giúp con đi. Con không có muốn thấy chồng con hiện về như vậy, con sợ lắm. Canh thì không khó, thế nhưng mà chủ yếu cô có làm được hay không mà thôi. Dạ được, con làm được mà. Rồi để tôi nói cho. Cách để chồng cô không hiện về nữa chính là làm cho vong hồn của anh ta nghĩ rằng cô đã chết. Từ đó không còn bám theo để tìm gặp. Là sao ạ? Thầy nói gì con không hiểu. Chồng cô hiện được chôn ở đâu? Dạ ở nghĩa địa của xã. Cái bên có đất trống không hả? Dạ có. Do mới là chôn cho nên còn một thửa đất bên cạnh, hình như là cũng chưa có ai đặt. Vậy thì tốt. Cô nghe kỹ đây. Cô đi mua mấy xấp vải xô, loại dùng cho người chết, may một bộ vô với cơ thể của mình. Sau khi may xong, cô đào một cái huyệt kế bên mộ của chồng cô nằm xuống, ngậm lá bùa một tu luyện mà ngủ một giấc. Đến sáng thì phép sẽ hoàn thành. Lúc đó anh ta sẽ không bám lấy vong hồn của cô. Thế nhưng mà tuyệt đối không để cho ai biết được việc mà mình làm, nhờ sự trợ giúp. Nếu không thì không linh nghiệm được đâu. Trời đất ơi. Hân há hốc mồm ra vẻ sừng sốt. Bởi làm sao cô dám thực hiện được việc này? Chưa kể đến đào một cái huyệt đối với cô đã là một việc làm quá sức. Thế là Hân lúc này khẩn khoản. Thầy ơi thầy, thầy còn cách nào khác không? Chứ cách này con sợ làm không nổi đâu. Thế thì tôi chịu thôi, hết cách rồi. Cô không làm được thì có thể đi tìm thầy khác. Hân im lặng đắn đo suy nghĩ một lúc, cô chấp hai tay cúi đầu. Dạ vậy thôi, con cảm ơn thầy đã có ý giúp đỡ. Coi như tôi với cô không có duyên vậy. Nhưng mà nếu lúc nào cô suy nghĩ có thể đến gặp tôi, để tôi cho bùa mà làm lễ. Vâng ạ, con biết rồi. Rời khỏi nhà có ông thầy Chín, Hân lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng vẫn không muốn thay đổi quyết định của mình. Hân cho rằng chắc chưa tới 49 ngày, cho nên vong hồn của Bính chưa siêu thoát được. Từ giờ cô sẽ sang ở với bà Liên. Ở trong nhà có bàn thờ Phật nữa, cho nên chắc anh ta không thể hiện ra để nhát cô được nữa. Nói là làm, sau khi về nhà Hân thu dọn vội bộ quần áo, rồi cứ như vậy rời đi. Thậm chí cô còn không mang tới chuyện thắp hương cho chồng. Khoảng hơn 9 giờ tối thì Hân đến nơi. Bà Liên nhìn thấy con gái thì bất ngờ lắm. Trời đất đây con Hân, sao mày lại về đây giờ này hả con? Con nhớ mẹ quá, con qua đây ở với mẹ được không? Ở một mình con buồn lắm. Sao lại sang đây, rồi còn chuyện hương khói của thằng Bính thì tính sao? Con sẽ sang đó ban ngày để thắp, mấy cái loại hương vòng cháy lâu lắm mẹ đừng lo. Bà Liên nhíu mày nhìn con gái, thôi được rồi mày vào đi con. Hân liền gật đầu, cô dắt chiếc xe đạp vào nhà. Việc đầu tiên khi đặt chân vào trong nhà của Hân chính là thắp hương lên bàn thờ Phật. Thắp xong cô mở túi lấy quần áo bước ra gian sau để tắm. Sẽ là nước ấm từ cái vòi hoa sen, Hân có thể thoải mái. Vừa kỳ cọ cơ thể cô vừa lẩm nhẩm. Đúng là mình về nhà có khác, mọi thứ thật là an toàn. Nhưng lời tự nhủ của Hân chưa kịp dứt thì cô như chết lặng bởi qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương. Hân thấy một bóng người đang đứng ngay bên cạnh của mình. Và tất nhiên đây chính là Bính, người chồng quá cố của cô. Bính với gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của mình nhoẻn miệng nhìn cô. Khỏi phải nói Hân như thể chết đi sống lại. Cô hét toáng không kịp mặc quần áo mà cứ như vậy mở cửa chạy ảo ra. Tiếng hét của cô làm cho bà Liên giật mình. Càng bất ngờ hơn nữa khi bà chứng kiến đứa con gái của mình trần như nhộng chạy thẳng về phòng ngủ. Hân, Mày bị gì đấy con? Hân lúc này vẫn chưa định thần lại được. Cô khóa trái cửa nhảy thẳng lên giường rồi trùng chăn kín mít. Không thấy con gái trả lời, bà liền lo lắng cho nên lấy chìa khóa mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà nhăn mặt rồi quát. Cái con này, mày bị gì vậy? Sao lại chạy như ma đuổi vậy con? Câu hỏi của bà Liên càng khiến cho Hân sợ hơn. Cô lúc này liền nức nở. Mẹ ơi, con sợ quá mẹ. Sao? Có cái chuyện gì mày nói cho mẹ nghe xem nào? Hân toan định kể về vong hồn của Bính nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ý định ấy. Cô liền lắc đầu nói. Không có gì đâu. Con chỉ thấy con rắn trong nhà tắm. Trời đất ơi, cái con này mày bị điên à? Có cái con rắn thôi mà sắp như là chết đến nơi vậy. Hân im lặng không nói gì thêm. Tới đó cứ cũng sang ngủ cùng bà Liên chứ không dám ở một mình. Nhưng cho dù có làm đủ mọi cách, thậm chí mở kinh Phật trong điện thoại, Hân vẫn gặp lại người chồng của mình trong giấc mơ. Vẫn với cái dáng vẻ kinh dị của mình, Bính lao tới, dùng hai bàn tay lạnh ngắt bóp chặt cổ cô. Phải đến khi Hân ngạt thở bừng tỉnh dậy thì mọi thứ mới tạm thời chấm dứt. Đã 3 ngày trôi qua, tình hình vẫn chưa có chút tiến triển nào. Bính vẫn hiện ra với tần suất ngày một nhiều hơn. Hân lúc nào cũng có cảm giác Bính ở gần cô. Đi ăn, đi tắm hay thậm chí đi vệ sinh, nhiều khi cô cũng trông thấy thấp thoáng cái bóng dáng của Bính ẩn hiện. Đặc biệt là cứ mỗi lần nhắm mắt ngủ, cái hình ảnh của Bính hiện ra từ dưới sông rồi lao đến tấn công cô, làm cho Hân đạt đến tột cùng của sợ hãi. Cô lúc này đã tiểu tụy hẳn đi. Bà Liên vừa tò mò vừa lo lắng cho cô con gái, nhưng càng tìm cách hỏi thăm thì Hân lại càng trở nên khó gần. Thấy cứ tiếp tục như vậy, bản thân của mình sớm sẽ không trụ được nữa. Hân đành đánh liều tìm đến ông thầy chính để thực hiện nghi thức mà hôm trước cô đã từ chối. Đến nơi thì ông thầy không chấp nhận chuyện cũ mà vẫn đồng ý để giúp cô. Sau khi thắp hương rồi lâm dâm đọc chú xong, trên tay của ông cầm sẵn một lá bùa màu tím. Ông chìa nó ra trước mặt của cô rồi từ từ nói. Cầm lấy nó, về thực hiện theo đúng lời của tôi dặn. Gấp bùa lại ngập yên trong miệng, ngủ một giấc đến sáng là sẽ hết. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy, con sẽ làm theo. Cầm lá bùa ở trên tay, Hân đi thẳng về nhà của cô và Bính để lấy cái bao đồ nghề đào huyệt của anh. Bộ quần áo bằng vải xô được mua trên cửa hàng làm tang lễ trên huyện. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô mang tất cả chúng tính nghĩa địa. Lúc này trời cũng đã nhá nhem, những người đi làm đồng đang về hết. Bên trong nghĩa địa lại càng không có ai. Những chiếc mộ của Bính Ngân bất giác dùng mình một cái. Cô nghĩ tới cảnh không biết lúc đang đào, vong hồn của anh có hiện ra để hù dọa hay không. Mà nếu như có thế thật, thì cô cũng tự hứa với lòng của mình sẽ nhắm mắt mà làm. Vì đây là cơ hội cuối cùng, Hân nhất định sẽ khiến cho Bính không hiện hồn lên để tìm mình nữa. Cô thả mấy bào xuống lấy ra một cái xẻng rồi bắt đầu xúc từng xẻng đất. Cũng may mà mấy hôm nay trời mưa cho nên đất tươi xốp lắm. Những nhát xẻng cũng vì vậy mà trở nên nhẹ đi rất nhiều. Sau 3 giờ đồng hồ thì cái huyệt sâu chừng gần 1 mét được Hân hoàn tất. Nó không sâu như những huyệt mộ bình thường mà cũng chẳng hề vung vắn. Nhưng đối với Hân như vậy đã là quá đủ. Cô quàng chiếc xẻng xuống một góc rồi khoác lên mình bộ quần áo. Rồi nhảy xuống dưới. Trước khi nhắm mắt lại, Hân lấy lá bùa màu tím bông thầy chín đưa cho để ngậm vào miệng. Tất cả mọi thứ đã được thực hiện đầy đủ. Hân hít một hơi, cố ngăn sự khó chịu vì nền đất vừa lạnh vừa ẩm rồi nhắm mắt lại. Trong đầu của cô thầm nhủ. Hân ơi, cố lên. Chỉ còn một đêm nay nữa thôi, cố lên. Vì cơ thể đã mỏi nhừ sau màn đào xới hì hục cho nên Hân nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê cô bất chợt thấy một cái bóng người quen thuộc. Không phải Bính mà chính là ông thầy chính. Ông đứng ngay trên mặt đất, nhìn chằm chằm xuống phía cô ở dưới huyệt. Hân thì thào. Thầy chính, mình đang mơ à? Thầy chính, mình đang mơ. Mình đang mơ sao? Nhưng tất nhiên là cô không hề mơ. Đúng là ông thầy chính đang đứng ngay phía trên. Và ông chẳng đến để giúp đỡ hay đảm bảo cho cô thực hiện nghi lễ trọn vẹn. Ngược lại, ông cứ đứng đó quan sát như thể chờ đợi một thứ gì đó vậy. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ trôi qua, ông Chín lấy ra một cái chuông nhỏ rồi lắc mấy cái. Khi mà tiếng chuông vang lên cũng là lúc Hân thấy cơ thể của mình đau nhức đến thấu xương. vẫn nghĩ mình đang mơ cho nên cô cố gắng nhắm mắt lại. Cố lên Hân ơi, mình phải vượt qua được đêm nay. Và rồi khi những âm thanh leng keng dừng lại thì Hân cảm nhận được một luồng hơi lạnh ngắt đang phả vào cơ thể của mình. Tò mò cô mở mắt ra xem thì hỡi ôi, đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình. Bởi ngay trước mặt Hân bấy giờ là cái thân người lạnh ngắt của Bính. Mùi hôi từ thi thể đang phân hủy bốc lên, sộc thẳng vào mũi cô. Quá sợ hãi, Hân vùng vẫy toan định thoát ra khỏi cái huyệt. Nhưng tay chân của cô lúc này như bị dính chặt xuống dưới nền đất vậy. Em ơi, vợ ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Giọng nói thâm trầm của Bính văng lên, da gà khắp người của Hân đã nổi lên. Cô lắc đầu nguậy nguậy, ánh mắt ngập ngụa những giọt lệ. Sau cùng, những gì mà Hân cảm nhận được là một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ của mình, rồi mọi thứ chìm vào trong một màu đen u ám. Ông Chín đứng trên miệng huyệt lúc này tiếp tục rung chuông miệng lẩm bẩm: đủ rồi, cậu đi đi, cứ giao vong hồn cô ta lại cho tôi. Phong hồn của Bính giận dữ anh gào lên, nhưng không phát ra thành tiếng mà chỉ giống như một cơn gió lớn thổi thốc tới mà thôi. Tiếng chuông càng lúc càng to, giọng của ông thầy Chín cũng nghiêm nghị theo: cậu có nghe lời không, hay để tôi nhốt luôn cả cậu cho khỏi được siêu thoát. Nghe lời đe dọa này thì bóng phẳng phất của Bính cũng tan biến đi. Ông thầy Chín nhảy xuống huyệt cạnh miệng của Hân ra để lấy lá bùa. Khi nó được đưa lên thì một làn khói mỏng màu trắng cũng bay lên. Ông thầy Chín dùng một cái bình nhỏ nhét lá bùa và thu làn khói kia vào trong. Xong xuôi, ông leo lên rồi cứ như vậy rời đi. Sáng hôm sau, cái tin tức phát hiện xác của một người phụ nữ chết trong nghĩa địa khiến cho người dân làng Hạ được một phen nhốn nháo. Danh tính được xác định là Hân, vợ của Bính. Cô nằm trong một cái huyệt nông vẳng hẹp, nằm ngay bên cạnh mộ của chồng. Công an cũng xuống tận hiện trường để khám nghiệm. Tuy nhiên họ không ghi nhận được dấu vết của ẩu đả hoặc hành tung. Ngoài ra trên chiếc xẻng và bao đồ nghề đào huyệt gần đó có ghi nhận vân tay của Hân. Chiếc áo sổ trắng cũng được người bán hàng làm chứng đã cô mua. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô lại khiến cho những người giám định phải đau đầu, bởi chỉ đơn giản là Hân ngừng thở chứ không hề có bất cứ một vết thương nào. Triệu chứng giống như là những vụ đột tử thông thường. Như vậy chẳng lẽ Hân biết trước được thời điểm mình sẽ lìa đời, rồi tự đào huyệt rồi mặc áo khâm liệm? Quá là khó tin và bí ẩn. Lại nói về Đình đang đi xem đất để đầu tư, anh nhận được tin nhắn của Hân, cô bảo muốn gặp anh tại phòng khách sạn cũ để xin lỗi. Tất nhiên là mấy ngày qua không gặp gỡ được, cho nên cơn khát tình của Định cũng đã sôi sục lắm rồi. Khác lại chuyện đất cát, anh liền tức tốc lái xe rồi rời đi. Đến nơi vẫn là căn phòng 302 quen thuộc. Định đưa tay lên với ý định gõ cửa thì nhận ra cửa lúc này không khóa. Ơ hay sao lại để cửa nẻo hư hênh vậy chứ? Không sợ người lạ vào trong nhà sao? Định đẩy cửa lách người bước vào. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, anh ta càng bất ngờ hơn khi mà trên giường không hề có ai. Ủa, cô ấy đâu rồi? Hân ơi! Tiếng gọi vừa dứt thì từ trong phòng tắm vọng lại âm thanh của nước chảy từ vòi hoa sen xuống. Định phì cười: lại định chơi trò gì nữa đây? Hay là để anh vào tắm chung với em nhé? Không có tiếng trả lời của người tình, nhưng Định cũng chẳng cần nó. Anh ta cởi phăng bộ quần áo trên người rồi cứ như vậy nhắm thẳng cánh cửa phòng tắm mà đẩy. Nhưng tưởng đầu sẽ có được một màn khói lạng dưới ngày là nước ấm nóng. Thế nhưng thứ mà Định nhận được lại là một hình ảnh quá đỗi kinh dị. Hãy đứng trong tư thế lõa thể dưới vòi hoa sen. Tuy nhiên cô không đứng một mình mà ngay bên cạnh còn có cả Bính. Cả hai đang đứng nhìn chằm chằm về phía của Định như muốn lao đến tấn công anh vậy. Quá kinh hãi, Định thét lớn rồi co giò bỏ chạy. Sự việc một người đàn ông trần truồng bỏ chạy trong khách sạn ra khiến cho không ít người tò mò, nhất là bộ phận lễ tân. Họ đưa hình ảnh máy quay và xác định căn phòng Định vừa lọt vào là một căn phòng trống, được mở cửa đợi nhân viên dọn vệ sinh và dọn dẹp. Còn có thứ gì diễn ra trong phòng để khiến cho Định sợ hãi như vậy thì chẳng còn ai biết. Sau khi rời khỏi khách sạn, Định gần như phát điên. Anh cứ chạy nhông nhông ngoài đường với thân thể trần truồng của mình, đến nỗi mấy người công an khu vực áp giải anh về đồn để đỡ mất trật tự. Tại đây, sau nhiều lần tra hỏi cũng như kiểm tra sức khỏe thì Định được chuyển đến bệnh viện tâm thần.